Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay ống chú cầm một cái khăn ướt, một tay còn lại cầm một bình rượu trắng. Lúc này Tư Mộ Hàn mới phát hiện chân ống chú hơi tập tễnh. Anh bước xuống lầu, đi tới trước mặt ống chú nhận mấy thứ trong tay ông nói. Cảm ơn, tốc độ nói chuyện của ống chú chậm gì gì. Cầm lấy cái này để hạ nhiệt cho vợ của cậu, thời tiết này cũng không có chỗ để khám bác sĩ. Lần này, Tư Mộ Hàn mơ hồ hơi nghe hiểu tiếng địa phương. Anh nhàn nhạt đáp một tiếng. Được, ống chú gật đầu, sau đó lại xuống lầu. Con mèo kia đi theo phía sau. Tư Mộ Hàn cầm lấy rượu trắng và khăn mặt của ống chú trở lại phòng. Lúc anh tiến vào phòng, không biết Nguyễn Chi Hạ đã bò dậy từ lúc nào, cô mơ mơ màng màng ngồi ở trên giường. Bởi vì bị sốt nên sắc mặt của cô hơi đỏ lên, chân mày nhăn lại, trong ánh mắt đều là hơi nước mông lung. Lúc Tư Mộ Hàn đi vào, cô nhíu mày mới có thể hơi híp mắt nhận ra là anh. Chờ anh đến gần, Nguyễn Chi Hạ mới nói. Anh đi đâu vậy? Giọng nói của cô hơi kéo dài, nghe có vẻ rất tội nghiệp. Tư Mộ Hàn ngồi xuống mép giường, trên người cô chỉ mặc một cái áo sơ mi của anh rũ mí mắt xuống thì có thể nhìn thấy bắp đùi trơn bóng trắng như tuyết của cô. Đúng là sốt đến hồ đồ rồi. Tư Mộ Hàn kéo chăn qua che cô lại, lạnh lùng nói. Nằm xuống, Nguyễn Chi Hạ bĩu môi, từ chối nói. Không, lúc này cô đã sốt đến độ tinh thần mơ hồ, nào quan tâm đến Tư Mộ Hàn đang nói gì, chỉ cảm thấy giọng điệu của anh rất hung dữ thế nên cô nhất định sẽ không làm theo. Tư Mộ Hàn nhìn chằm chằm cô vài giây, giống như nhìn ra được ý nghĩ của cô, anh hơi hơi nhíu mày, giọng điệu hơi trở nên dịu dàng lại. Cô nằm xuống đi, ồ, lần này Nguyễn Chi Hạ đúng là hết sức phối hợp. Nhưng lúc này cô đã không còn trọng lượng, nghe xong lời của Tư Mộ Hàn nói, cô trực tiếp đổ sụp xuống. May là Tư Mộ Hàn nhanh tay lẹ mắt chụp được cô. Cô sốt đến cả người không còn sức lực, Tư Mộ Hàn đỡ vai cô dễ như trở bàn tay, sau đó anh đặt cô lên giường. Anh đưa tay sờ trán của cô, nóng rực, Tư Mộ Hàn vặn nắp rót một chút rượu ra, sau đó vặn lại. Rượu trắng có thể giảm sốt vật lý, nhưng mỗi lần chỉ có thể dùng một ít mới tốt. Tư Mộ Hàn đắp khăn lông ướt lên trán Nguyễn Chi Hạ thay cô dịch lại góc chăn, sau đó xoay người xuống lầu. Ống chú ôm con mèo ngồi trước cửa trong tay cầm một tẩu thuốc rất dài, đúng lúc ông đang cho thuốc lá vào trong. Ống chú hút loại thuốc lá trong nhà tự trồng, chưa qua gia công, mùi vị thuốc nồng đậm gay mũi. Lông mày Tư Mộ Hàn không giấu vết hơi nhăn lại, anh bước tới ngồi xuống đối diện với ống chú. Ống chú đưa tẩu thuốc cho anh hỏi, cậu hút một ngụm không? Tư Mộ Hàn hờ hững nói, cháu không hút, vợ của cậu sao rồi? Dường như ống chú chỉ là thuận miệng nên sau khi rít một hơi thuốc lá, vô cùng hưởng thụ mở miệng hỏi. Vẻ mặt Tư Mộ Hàn không hề thay đổi. Cô ấy không sao, cách trương,